huyết nhục thoáng cái bị kéo xuống hơn phân nửa, nửa bên mặt đều lộ ra xương cốt, một con mắt suýt chút nữa đã bị lòi ra. A, gương mặt đau đớn khiến Nam Man Vương lên tiếng gào thét. Nhưng mà ngay sau một khắc, xoẹt, xoẹt, thân thể Dương Thạc vô cùng thần bí lướt qua bên người Nam Man Vương. Hai tiếng khẽ vang lên, hai cánh tay Nam Man Vương từ vị trí khuỷu tay lặng yên rơi xuống, rõ ràng bị thần long liệt khôn đao trong tay thân thể Dương Thạc chém đứt. Vừa rồi đầu lâu Nam Man Vương sắp bị cửu dương chân thân Dương Thạc công kích đến. Đây là tình huống nguy hiểm đến mức tận cùng. Lúc đó Nam Man Vương theo bản năng liền muốn tránh đầu lâu ra, làm gì còn có thể quan tâm hai cánh tay chứ. Đâu lâu có thể tránh thoát, không bị Dương Thạc thoáng cái đánh chết đã là vạn hạnh rồi. Cánh tay bị thần long liệt khôn đao chém đứt, Nam Man Vương cũng trả giá cao bình thường. Khốn khiếp, Dương Thạc, bổn vương phải giết ngươi. Hai bàn tay bị chém xuống, trong lúc nhất thời Nam Man Vương còn chưa phát hiện ra. Chíu thoáng một phát, rời ra xa hơn 10 trượng, Nam Man Vương mới cảm giác thấy hai tay hắn tự nhiên trống trơn, bị mất thứ gì đó. Hai tay liên thông với hai man thần thủ kia, toàn bộ bị chém đứt. Không chỉ là thân thể Nam Man Vương bị mất cánh tay, mà mất đi man thần thủ này, Nam Man Vương dĩ nhiên đã vứt bỏ thủ đoạn công kích cường đại nhất của hắn. Muốn tạo thành uy hiếp gì đó với cửu dương chân thân, đúng là rất khó khăn. Chết đi, các ngươi đều phải chết. Đám người thiên âm môn, tất cả đều phải chết. Nam Man Vương còn chưa tu luyện đến cảnh giới diễn hóa huyết nhục, đã mất hai tay, rất khó có thể tiếp tục. Giờ khắc này, Nam Man Vương đã nổi giận đến cực điểm. Chúng ta đều phải chết sao? Nam Man Vương, ngươi chết trước đi. Chính là nháy mắt sau đó, cửu dương chân thân Dương Thạc ầm ầm thoáng một phát, lại hung hăng đụng vào Nam Man Vương. Khốn khiếp! Nam Man Vương gần như cắn rách ra miệng, hai nửa cánh tay cụt còn sót lại nhanh chóng nhoáng lên, hung hăng đánh tới cửu dương chân thân Dương Thạc. Mặc dù đã mất hai cánh tay nhưng Nam Man Vương vẫn vô cùng hung hãn. Từng luồng thần hoang nguyên lực mạnh mẽ đập tới cửu dương chân thân Dương Thạc. Trong tiếng vang ầm ầm, xá lợi kim cương chân thân đều phát ra tiếng chấn động răng rắc, rạn nứt nghiêm trọng, gần như lập tức sẽ tan vỡ ra. Dầm! Sau một khắc, cửu dương chân thân Dương Thạc vẫn hung hăng nện vào người Nam Man Vương. Tạch tạch tạch, va chạm với thân thể Nam Man Vương, cửu dương chân thân cũng không chịu được nữa, lập tức nứt vỡ ra. Thân hình Nam Man Vương cũng hơi dừng lại, bắt đầu khởi động khí huyết. Hắn là võ thánh tứ trọng lôi âm, riêng về khí huyết tự nhiên vượt xá cửu dương chân thân Dương Thạc. Nhưng cửu dương chân thân Dương Thạc, xá lợi kim cương chân thân vô cùng cứng rắn, nếu không phải vừa rồi bị rạn nứt mà lập tức va chạm luôn, chỉ sợ thân hình Nam Man Vương sẽ lập tức trọng thương, gân cốt nội tạng bị hao tổn. Chíu, đúng lúc thân hình Nam Man Vương dừng lại, cửu dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ lại, liên tục nứt vỡ hai lần, lực lượng cửu dương chân thân đã suy yếu không ít. Nhưng dù vậy, một lần nữa ngưng tụ cửu dương chân thân vẫn có thể tạo thành lực lượng to lớn như trước, hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp lớn với Nam Man Vương. Ầm ầm, mạnh mẽ nhoáng lên, lại hung hăng đánh tới thân thể Nam Man Vương. Chỉ có điều lúc này đây va chạm, cửu dương chân thân xuất phát từ phụ cận thân thể Nam Man Vương, sau đó thoáng cái đụng tới. Bởi vì khoảng cách cũng không tính là dài, cũng không được gia tốc tối đa, tốc độ lúc va chạm cũng không cao, cộng thêm trên người Nam Man Vương quá nhiều thịt mỡ, cho nên lúc này cũng không tạo thành tổn thương quá lớn với thân thể Nam Man Vương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một lần không được, cửu dương chân thân Dương Thạc hung hãn không sợ chết, lại mãnh liệt va chạm lần nữa, liên tục 4-5 lần, khóe miệng Nam Man Vương dĩ nhiên đã tràn ra máu tươi. Cửu dương chân thân cũng phát ra tiếng răng rắc, lại rạn nứt nghiêm trọng. Chỉ cần va chạm 1-2 lần nữa, sợ rằng lần thứ 3 sẽ nứt vỡ ra. Dầm, cửu dương chân thân nứt vỡ, Dương Thạc sợ gì chứ? Lại khẽ nhoáng lên, hung hăng va chạm chính diện. Ầm ầm, cửu dương chân thân nứt vỡ, thân thể Nam Man Vương này trực tiếp bay ngược ra ngoài, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dương Thạc, ngươi dám làm tổn thương ta, cho dù bổn vương phải chết, cũng phải kém đám người các người làm định lưng. Nam Man Vương liên tiếp bị thương, sớm đã hoàn toàn bị chọc giận. Hiện tại hai mắt hắn toàn màu đỏ, miệng lớn mở ra, không ngừng gào rú dữ tợn. Thân hình xoay chuyển trên không một cái, nhanh chóng xông tới đám người Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, ngay cả cho bụi cũng không lưu lại, nỏ mạnh hết đà, còn dám khoe uy. Nhưng đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng của Huyết Phi và Ngưng Thúy vang lên. Chíu, chíu, chíu, chíu, chíu. Huyết Phi Ngưng Thúy am hiểu cận chiến, lúc trước cũng không ra tay với Nam Man Vương. Hiện tại Nam Man Vương như điên cuồng, muốn dùng thân hình mạnh mẽ của bản thân va chạm vào đám người Tiễn Nguyệt. Tổng cộng 4 thân thể của Huyết Phi Ngưng Thúy đều đồng thời xuất động, bảo vệ đám người Tiễn Nguyệt Minh Kiều, hung hăng va chạm vào thân hình Nam Man Vương. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, lần lượt va chạm. 4 thân hình của Huyết Phi Ngưng Thúy liên tục bay ngược lại. Thân thể Nam Man Vương này cũng bị thương nặng, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Trình độ bậc này còn muốn kéo chúng ta làm đệm lưng. Chết đi. Chíu thoáng một phát, thân thể Dương Thạc nhanh chóng hành động. Trong chốc lát đã đến trước mặt Nam Man Vương. Thần Long Liệt Khôn đao nhanh chóng bổ xuống. Xoẹt một phát, thân thể Nam Man Vương bỗng nhiên bị bổ ra thành hai nửa. Nam Man Vương A Cốt Đà đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Thực lực Nam Man Vương có mạnh hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là võ thánh lôi âm tầng 4. Cảnh giới võ đạo chẳng qua chỉ cao hơn đám người Dương Thạc một tầng mà thôi. Về phương diện lực lượng khí huyết, Nam Man Vương thậm chí cũng không có ưu thế gì quá mạnh mẽ. Hiện tại đối phó với Nam Man Vương A Cốt Đà chính là năm đại cường giả cấp độ võ thánh Dương Thạc, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh. Hơn nữa Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy cũng đều có được thực lực cấp độ võ thánh. Cho dù không cộng thêm Thần Long thì cũng chẳng khác gì 8 đại võ thánh liên thủ công giết Nam Man Vương. Trong đó, Tiễn Nguyệt Minh Kiều, cao thủ thiên âm môn đều thi triển công pháp thiên âm môn, phối hợp với nhau, tuy không thể nói là không chê vào đâu được, nhưng tuyệt đối ăn ý. Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy đều có 2 thân thể, phối hợp với nhau, uy lực cũng tăng gấp đôi. Tính cả 2 thân hình của Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy, chẳng khác gì tổng cộng 11 vị cường giả cấp độ võ thánh liên thủ công kích Nam Man Vương. Gần như chẳng khác gì lúc trước Thiên Cương Thập Tam Sát phục kích Thiên Hạ Đệ Bát Yêu Thánh, Bạch Viên Vương. Lúc đó, tuy khí huyết Bạch Viên Vương đã hao tổn nhiều, nhưng thực lực võ đạo vẫn giữ ở cấp độ võ thánh. Cuối cùng còn không phải vẫn bị 13 tên cao thủ võ tôn liên thủ đuổi giết sao? Hiện tại 11 gã cao thủ cấp độ võ thánh liên thủ đối phó với võ thánh lôi âm tầng 4 Nam Man Vương. Nam Man Vương tuyệt đối không dễ chịu. Huống chi Dương Thạc còn có các loại bí pháp, nhất là không gian xá lợi kim cương. Bí pháp lĩnh vực mạnh mẽ này trực tiếp khiến ưu thế lĩnh vực của Nam Man Vương suy yếu mạnh. Trong tình huống này, đám người Dương Thạc chém giết liên tục, Nam Man Vương trọng thương vẫn lạc đã trở thành kết cục được định sẵn. Chết đi! Khẽ quát một tiếng, thân thể Dương Thạc dĩ nhiên đã đến trước mặt Nam Man Vương. Ông! Thần Long Liệt Khôn đao trong tay xoay chuyển mãnh liệt một cái, chém vào cổ nhanh như trước Nam Man Vương. Một đao chém xuống, chỉ sợ thân thể Nam Man Vương sẽ lập tức bị cắt đứt, chém thành 2 khúc. Không tốt. Mắt thấy Dương Thạc phi thân mà đến, hai mắt Nam Man Vương trừng lớn. Hắn muốn nhanh chóng bay ngược lại. Chỉ tiếc lúc trước Nam Man Vương chém giết đụng chạm với cửu dương chân thân Dương Thạc, lại công kích va chạm với thân thể hình người. Thân thể mãnh thú của Huyết Phi, Ngưng Thúy, khí huyết toàn thân gần như bị đánh tan, giống như một người bình thường mất hết khí lực vậy. Đừng nói là nhanh chóng lùi lại, ngay cả động đẩy thân thể thì cũng đều khó có thể làm được. Thân thể chỉ kịp lệch sang bên cạnh thoáng một phát. Xoẹt, Thần Long Liệt Khôn đao chém thẳng xuống chỗ vai trái Nam Man Vương, chém tận gốc cánh tay trái của Nam Man Vương xuống. Đao thế không chút giảm yếu, lại mãnh liệt nghiêng một đường. Lại xoẹt một tiếng, lột bỏ mảng lớn huyết nhục trên cái hông to mọng của Nam Man Vương, gan ruột trong bụng gần như đều lộ ra hết. Ngay sau đó lại chém lên đùi trái của Nam Man Vương, răng rắc một tiếng, cái đùi đã bị chém nghiêng xuống. máu tươi bắn như bão tố. A, nhịn không được, Nam Man Vương hét thảm một tiếng, hai con mắt gần như đều lộ ra màu máu. Nam Man Vương là nhân vật bậc nào? Là võ thánh lôi âm tầng 4, tâm trí có thể nói là kiên định đến cực hạn. Hai đứa con đã chết, thậm chí thủ hạ tứ đại man tướng bị chém giết. Nam Man Vương cũng chẳng qua là tức giận mà thôi, cũng không mất lý trí. Cho dù bị cường giả siêu cấp như Dương Thiên đánh một quyền, lông mày Nam Man Vương cũng sẽ không nhăn lại. Chỉ có điều hiện tại Dương Thả công giết thật sự quá mức khủng bố. Vốn Nam Man Vương này trơ mắt nhìn hai tay bị cắt xuống, hiện tại cánh tay trái, nửa chân trái cũng đều bị thần long liệt khôn đao chém xuống khỏi người hắn. Mắt thấy thân thể huyết nhục bị cắt xuống từng khối, cho dù tâm trí Nam Man Vương có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, tâm thần thất thủ. Cảnh giới của hắn xa xa không đạt tới cấp độ diễn hóa huyết nhục, hiện tại bị chém giết tứ chi rất khó khôi phục. Giờ phút này, cho dù Nam Man Vương A Cốt Đà có chạy trốn tìm đường sống, giữ lại thân thể tàn phá này, với ngạo khí của hắn, sợ là tuyệt đối không chịu nổi. Dương Thạc tiểu nhi, ngươi thật ác độc. Nam Man Vương nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng quát mắng. Vút, vút. Nhưng đúng lúc này, vài luồng sáng màu xanh nhanh chóng trôi đến. Đúng là mấy đại phân thân thần long lúc trước bị Nam Man Vương đánh nứt vỡ, hóa thân ngàn vạn. Nam Man Vương thật không biết xấu hổ. Ngươi tới đây công phạt thiên âm môn chúng ta, hiện tại bị tiểu gia chém thành bộ dạng này, lại còn oán trách tiểu gia hung ác. Đừng có nhiều lời, không có bản lãnh, bị người khác chém giết là đáng đời ngươi. Khối huyết nhục này của ngươi, bổn thần long nuốt vào vậy. Mấy đại phân thân thần long đều liên tục thét lớn. Thân thể Nam Man Vương đã bị Dương Thạc trước sau chém đứt hai cẳng tay, một cánh tay trái, nửa chân trái, còn một khối huyết nhục lớn ở phần bụng. Phần huyết nhục này rơi xuống giữa không trung, đã sớm rơi vào nước biển phía dưới rồi. Giờ phút này, thần long xuất động mấy đại phân thân chạy đi cắn nuốt những phần chân tay huyết nhục đã bị chặt đứt còn lại của Nam Man Vương. Mấy phân thân này ít nhất cũng dài 4-5 trượng, miệng cực lớn, mạnh mẽ mở ra, vô cùng dễ dàng đã nuốt phần chân tay huyết nhục bị chặt đứt còn lại của Nam Man Vương vào trong bụng. Khí huyết thật nồng đậm, lần buôn bán này lời rồi. Hắc hắc, lần này vốn là thần long hiệp trở tiểu gia. Tuy bị ngươi đánh nát một chút khí huyết, nhưng vài khối huyết nhục này cũng đủ bù đắp lại rồi. Nuốt vào những phần chân tay huyết nhục đã bị chém đứt này, thần long cười ha ha. Chém giết với cường giả cấp độ võ thánh trở lên, một khi thần long bị công kích, lập tức sẽ hao tổn rất nhiều khí huyết. Chính bởi vì như thế, Dương Thạc và cao thủ cấp độ võ thánh giao thủ chém giết, bình thường thần long đều không ra tay hỗ trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, áp đảo Bạch Sa Vương, cướp lấy Man Thần Trảo. Lúc này đây, Nam Man Vương này ra tay đã khiến thần long phát tâm hung ác. Không thể tưởng tượng được, Dương Thạc chém đứt huyết nhục Nam Man Vương, thần long nuốt vào từng ngụm liền lập tức bổ sung lượng khí huyết bị tổn thất lúc trước, thậm chí hấp thu huyết nhục Nam Man Vương, lực lượng khí huyết thần long còn tăng thêm một tia. Ha ha, sau này tiểu gia đối phó với võ thánh, thần long sẽ tích cực tương trợ. Những huyết nhục võ thánh này đều để cho thần long được rồi. Thần long vô cùng hưng phấn. Tổn thất khí huyết thì sao? Chỉ cần cuối cùng có thể chém giết đối thủ, sẽ có thể thôn phệ được rất nhiều khí huyết. Đây là biện pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nghĩ như vậy, từ đó về sau thần long rốt cục không còn cố kỵ nữa. Trừ khi phải đối mặt với cao thủ cấp bậc như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương. Bằng không, chỉ cần Dương Thạc chém giết với cường giả cấp độ võ thánh, thần long này tất nhiên muốn ra tay. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Giờ khắc này, đối mặt với thân thể Nam Man Vương tàn phá, khí huyết hao tổn nhiều, thần long lại càng không cố kỵ. Trong tiếng vang ầm ầm, mấy đại phân thân trực tiếp đánh thẳng tới Nam Man Vương. Miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn về phía Nam Man Vương. Đúng là muốn cắn rách Nam Man Vương. Lúc này Nam Man Vương không có hai tay, chân trái cũng bị chém đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại một đùi phải nguyên vẹn, muốn ngăn cản mấy phân thân thần long này thì vô cùng khó khăn. Nhưng hắn rốt cục là võ thánh lôi âm tầng 4, bộc phát ra lực lượng lĩnh vực. Không gian tầm hơn 10 trượng xung quanh đều gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như bùn nhão. Phân thân thần long tiến vào không gian lĩnh vực, tốc độ lập tức giảm nhiều. Lĩnh vực bậc này cũng dám ngăn cản bổn thần long sao? Dưới lực lượng khí huyết tuyệt đối, lĩnh vực có mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Quát lạnh một tiếng, mấy phân thân thần long này liên tục phát ra âm thanh giòn vang rầm rầm. Lực lượng khí huyết mênh mông không giới hạn bắt đầu khởi động mà ra. Những lực lượng khí huyết này giật tán mà ra, giống như một mũi khoan mảnh dài hẹp ông ông loạn truyền. Trong tiếng vang xì xì liền chui vào lĩnh vực trói buộc lực lượng của Nam Man Vương. Trong chốc lát, mấy phân thân thần long này đã đến trước mặt Nam Man Vương. Vút! Ngay một khắc sau đó, Xá Lợi Kim Cương chân thân Dương Thạc cũng trực tiếp đụng vào sau lưng Nam Man Vương. Trời muốn ta chết! Hai mắt Nam Man Vương trừng lớn, âm thanh khàn khàn truyền ra từ trong miệng. Một cảm giác nguy hiểm cực hạn không thể nào chống lại mạnh mẽ dấy lên từ trong đáy lòng hắn, thoáng cái tràn ngập đại não của hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, Xá Lợi Kim Cương chân thân của Dương Thạc đã hung hăng đụng vào thân thể Nam Man Vương. Va chạm kịch liệt, Xá Lợi Kim Cương chân thân của Dương Thạc không hề bị ngăn cản, nứt vỡ ra. Ngay cả Xá Lợi Kim Cương chân thân cũng đều trực tiếp nứt vỡ. Thân thể Nam Man Vương làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Khí huyết vốn đã vô cùng tan rã lại tản ra lần nữa. Gân cốt huyết nhục toàn thân gần như nứt vỡ ra từng tấc một. Cột sống sau lưng đứt gãy răng rắc. Một ngụm máu tươi xen lẫn đại lượng mảnh vụn nội tạng phun ra. Khí huyết gần như bị đánh tan hoàn toàn. Đầu óc Nam Man Vương mịt mờ. Căn bản không thể nào điều khiển lĩnh vực xung quanh. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, lực lượng lĩnh vực biến mất, mấy phân thân thần long kia rốt cục không chút trở ngại, trong chốc lát đã đến trước mặt Nam Man Vương, miệng lớn liên tục mở ra, trong tiếng vang răng rắc, cắn nuốt thân thể Nam Man Vương, xoẹt, 4-5 phân thân thần long ra sức giãy giụa về xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 415, Man Thần Trảo. Xé mở hư không bỏ chạy xoẹt. Sau một khắc, Dương Thạc dùng thập phương ca sa mở ra hư không, thân thể thoáng cái đã xuất hiện ở phía trước con cá mập trắng lớn này. Thần long liệt khôn đao trong tay hắn nhoáng lên, ầm một tiếng, chém mạnh tới cái đầu cực lớn của con cá mập trắng này. Ầm. Sau khi chém ra, lập tức ở trên mặt biển bắn lên một cột nước cao hơn 10 trượng. Con cá mập trắng lớn kia dừng lại. Nhưng con cá mập trắng lớn này cũng không phải là hạng bình thường. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng hất lên, trong tiếng vang phốc, phốc, phốc, 3-4 cột nước mạnh mẽ bay lên trên mặt biển. Chúng quấn quanh cùng một chỗ, giống như là 3-4 con rồng nước cực lớn, hung hăng lao về phía Dương Thạc. Dương Thạc, ta với ngươi không thù không oán. Lúc trước ta bị Nam Man Vương khống chế, dẫn hắn đuổi theo ngươi, cũng không phải là lỗi của ta. Ta không hề làm đệ tử Thiên Âm môn các ngươi bị thương. Lúc này ta không phải là kẻ thù của ngươi, vì sao lại đuổi theo ta không bỏ? Ngay sau đó, tiếng nói của một cô gái chợt truyền ra từ trong miệng của con cá mập trắng lớn này. Thực lực của con cá mập trắng lớn này đã đạt tới cấp độ võ thánh trung kỳ. Nó không phải là một mãnh thú hồng hoang thượng cổ như Man Kình lúc trước, mà là một dị thú có được linh trí võ thánh, cũng chính là một vị yêu thánh. Sao? Bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, thậm chí còn trên cả Ẩn Giao Vương. Nhìn thấy 3-4 cột nước kia gào thét lao đến, sắc mặt của Dương Thạc không thay đổi. Để lại bàn tay Man Thần, ta sẽ thả ngươi đi. Coi như là chúng ta kết duyên một hồi. Bằng không mà nói, sẽ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, thần long liệt khôn đao trong tay mạnh Dương Thạc chém mạnh mờ cái. Ầm ầm, ầm ầm, đao khí như cầu vồng hung hăng nện vào 3-4 cột nước này. Trong tiếng nổ lớn, những cột nước này lập tức nứt vỡ, hơi nước tràn ngập bốn phía. Hừ, Dương Thạc, ta không dùng được hai bàn tay Man Thần này cho nên để lại cho ngươi. Nhớ kỹ rằng không phải là ta sợ ngươi, chẳng qua ta là không muốn kết thù kết oán với ngươi mà thôi. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong miệng con cá mập trắng lớn. ngay sau đó là hai tiếng vút vút. Hai luồng sáng màu xanh, trắng bay nhanh về phía Dương Thạc. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, giơ một tay ra đón. Hai luồng sáng màu xanh, trắng rơi vào trong tay hắn, chính là hai bàn tay man thần. Cùng lúc đó, con cá mập trắng lớn hất đuôi lên, toàn bộ thân thể nhanh chóng chui xuống đáy biển, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Con cá mập trắng này ngược lại rất thức thời. Dương Thạc nắm man thần chảo trong tay, hai mắt nhìn về hướng cá mập trắng rời đi, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Đối với đôi tay của man thần này, con cá mập trắng kia hiển nhiên vẫn ao ước. Con cá mập trắng này không phải giống như man kình, là dị chủng man hoang lưu truyền từ thượng cổ xuống mà là cường giả yêu thánh tự mình tu luyện. Chí lực của nó chỉ hơn chứ chẳng kém người bình thường, tất nhiên hiểu được đạo lý, biết cân nhắc lợi hại. Man thần chảo tuy cường đại nhưng đối với con cá mập trắng này mà nói cũng không có nhiều tác dụng lắm. Bên trong đám yêu thánh cũng sử dụng bí bảo, pháp khí, giống như ẩn giao vương. Thực lực bản thân cũng yếu hơn con cá mập trắng này không ít, tối đa chỉ cùng cấp với đám cường giả võ thánh sơ cấp như Đoá Tư, Đoá Mẫu mà thôi. Nhưng hắn ngẫu nhiên chiếm được pháp khí bí bảo cực phẩm thập phương ca sa, thế nên ẩn giao vương mới có thể đứng trong hàng 10 yêu thánh đứng đầu, thanh danh rất lớn, ngay cả thánh địa võ đạo kim Phật tử cũng không làm gì được hắn. Thực lực con cá mập trắng này không tệ. Nếu nó có được một bí bảo mạnh mẽ, tương lai nó cũng tuyệt đối có thể đứng bên trong hàng 10 đại yêu thành, trở thành cường giả tuyệt thế. Chính bởi vậy nó mới muốn nuốt riêng man thần chảo. Nhưng Dương Thạc truy kích khiến nó chỉ có thể bỏ qua bí bảo này. Thứ nhất, bí bảo này đích thực không thích hợp với nó. Lại nói, chính nó cũng rất kiêng kỵ thực lực của Dương Thạc. Tuy nói hiện tại Dương Thạc chỉ dùng thân thể truy kích nhưng sau khi thân thể Dương Thạc biến thân hắc hùng tầng 2, lực lượng đã đi vào võ thánh sơ cấp. Cảnh giới võ đạo của Dương Thạc cũng đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm, tăng thêm thần long liệt khôn đao trên tay, ngân diệu uy lực khải trên người, thực lực tổng hợp thậm chí vượt xa cá mập trắng. Quan trọng nhất đó là có được thập phương ca sa. Một khi bị Dương Thạc khóa chặt thì lúc này hắn cũng có thể mang theo cả đám võ thánh thiên âm môn vây công cá mập trắng. Mạnh mẽ như Nam Man Vương cũng chết trong sự vây giết của Dương Thạc và đám võ thánh thiên âm môn, huống chi là con cá mập trắng này chứ. Man thần chảo thích hợp với Dương Thạc hơn. Khát vọng của Dương Thạc đối với nó thậm chí còn vượt qua cá mập trắng này. Cá mập trắng này hiểu rõ Dương Thạc tuyệt đối không đơn giản bỏ qua đôi bí bảo này được. Tranh đoạt bí bảo với hắn, cuối cùng phải mất luôn tính mạng, chẳng bằng trực tiếp giao cho Dương Thạc, coi như nể mặt Dương Thạc một lần. Do đó tương lai nếu có gặp Dương Thạc, ít nhất Dương Thạc cũng không trở thành kẻ địch với nó, thậm chí còn có khả năng giúp đỡ nó. Còn nếu không thì mặc dù lần này chạy thoát, tương lai chẳng may gặp phải Dương Thạc cũng sẽ liều mạng truy kích nó. Hiện tại Dương Thạc cũng có lực lượng gần như có thể so sánh với Nam Man Vương rồi. Có thêm kỳ ngộ, lực lượng của Dương Thạc có thể càng mạnh hơn. Cá mập trắng hầu như không thể nào là đối thủ của Dương Thạc. Vì một đôi bí bảo như gân gà mà đắc tội với Dương Thạc, chuyện này rõ ràng là được không bù nổi mất. Lợi hại trong đó, cá mập trắng tất nhiên có thể cân nhắc được hết. Chính bởi như vậy nên cá mập trắng không do dự chút nào. Lập tức giao đôi tay man thần này cho Dương Thạc. Hắn cũng không chút do dự, lập tức đào tẩu thật xa. Đạt được đôi tay man thần này, lúc này chém giết Nam Man Vương có thể coi như kiếm được lợi lớn. Con cá mập trắng này, để nó rời đi là được rồi. Bây giờ Dương Thạc căn bản không có tâm tư đuổi giết cá mập trắng. Nhìn thoáng qua man thần chảo trong tay, hai mắt Dương Thạc tỏa sáng. Man thần chảo này có thể so với bí bảo võ thánh lôi âm tầng 5. Lúc trước Dương Thạc sử dụng huyền ưng đoạn chảo làm vũ khí cho mình. Chỉ có điều về sau thân thể Dương Thạc càng mạnh mẽ, huyền ưng đoạn chảo rốt cục cũng chỉ cứng rắn có hạn, chỉ đạt cấp độ thần binh cấp 3, bị Dương Thạc bỏ qua. Hiện tại có được bàn tay của man thần, Dương Thiên lại có được vũ khí là móng vuốt sắc bén. Hơn nữa lần này lại có hai món vũ khí hai tay. Man thần chảo do một loại kim loại kỳ dị chế thành, xem tài nghệ chế tác thì thậm chí còn có kỹ thuật cao hơn Âu Tử Luyện một ít. Âu Tử Luyện am hiểu luyện khí nhưng hắn cơ bản đều luyện chế vũ khí, áo giáp. một số pháp khí tương đối tinh xảo cũng không phải là sở trường của hắn. Ở phương diện này, người chế tạo bản man thần tuyệt đối cao hơn Âu Tử Luyện một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, cơ hội hiếm có mặt khác. Bộ phận 5 ngón tay của món pháp khí này có 5 móng vuốt sắc bén, đều dụng răng nhọn của man văn thiên tượng chế tạo thành. Răng nhọn của man văn thiên tượng đều cực lớn. Bên trên binh khí pháp khí này dùng một loại bí pháp đặc thù, thu nhỏ những cái răng này lại mấy chục lần, biến thành dài một thước mà thôi. Trên thực tế, tuyệt đại đa số pháp khí đều có đặc tính biến lớn nhỏ. Thu nhỏ răng nhọn của man văn thiên tượng lại cũng không coi vào đâu. Man văn thiên tượng chính là dị thú thượng cổ, có lẽ linh trí không cao, cảnh giới võ đạo không ổn, nhưng lực lượng khí huyết của nó lại vượt qua võ thánh, đi vào cấp độ hư không võ thánh. Nó hầu như giống thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng, mà răng nanh chính là bộ phận cứng rắn nhất trên người man văn thiên tượng. Theo đó mà nhìn lại, răng nanh của man văn thiên tượng có độ cứng thậm chí còn vượt xa lợi chảo của thượng cổ huyền ưng. Mà quan trọng nhất là thi thể thượng cổ huyền ưng trải qua vạn năm, khí huyết đã yếu bớt rất nhiều. Lúc trước Dương Thạc lấy được đoạn chảo huyền ưng, bởi khí huyết hao tổn nên độ cứng mới giảm nhiều, chỉ còn đạt cấp thần binh cấp 3. Mà hàm răng của man văn thiên tượng này hầu như không hao tổn gì, đạt tới thần binh cấp 5 trọn vẹn, thậm chí còn mạnh hơn 2 phần so với thần long liệt khôn đao. Đương nhiên thần long liệt khôn đao có thiên phú thôn phệ, điểm này thì man thần chảo này còn lâu mới có thể bằng được. Tóm lại, man thần chảo sử dụng tài liệu cực kỳ quý giá, bản thân nó là binh khí cực phẩm, hơn nữa bên trong đó còn ẩn chứa xu thế lao nhanh của man văn thiên tượng, có ảnh hưởng cả với võ thánh lôi âm tầng 4. Tổng hợp lại mà nói, binh khí pháp khí này tuyệt đối là có giá trị vô cùng. Món binh khí này nếu Cửu Dương chân thân cầm thì có thể sử dụng trong cận chiến. Dương Thạc thầm nghĩ, Cửu Dương chân thân khi công kích từ xa đã có Cửu Cửu Đạo Hoàng kiếm, chẳng qua cận chiến thì vẫn thiếu một ít vũ khí. Tuy Cửu Dương chân thân lúc này đã là Xá Lợi Kim Cương chân thân, bản thân đã là vũ khí cấp độ thần binh cấp 5, là một thần binh hình người mạnh mẽ. Nhưng thần binh hình người chỉ có thể coi là một loại vũ khí hạng nặng, có thể dùng để va đập, nhưng mức độ sắc bén lại kém binh khí bình thường rất nhiều. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc giống như một pho tượng đồng, mà man thần chảo giống như đôi dao găm bằng đồng xanh. Độ cứng của cả hai giống nhau, đều là thần binh cấp 5 nhưng công dụng lại không giống nhau. Hiện tại Dương Thạc đã có pho tượng đồng nhưng cũng cần một đôi dao găm này. Có được man thần chảo, ít nhất một mình ta đối phó với võ thánh lôi âm tầng 4 như man thần cũng có tỷ lệ thắng lớn, trực tiếp áp đảo, thậm chí là chém giết. Cầm man thần chảo, trong nội tâm Dương Thạc kích động vô cùng, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở ngoài vài dặm, tại địa phương vốn đám người Dương Thạc vây giết Nam Man Vương, chân trời có một luồng khí thế mênh mông mạnh mẽ, giống như sấm rền cuồn cuộn, tốc độ nhanh tới cực hạn, hầu như trong chốc lát đã áp bách tới nơi này. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc còn ở cạnh đó, lập tức cảm nhận được luồng khí thế này, là Dương Thiên đã tới. Hầu như không cần suy nghĩ, Dương Thạc lập tức biến rõ là Dương Thiên đã tới. Cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, tỷ muội Tô gia đều đại biến. Lúc trước các nàng chưa bao giờ đối địch với Dương Thiên, chưa cảm nhận chính diện uy thế mạnh mẽ của hắn. Hiện tại Dương Thiên còn chưa tới hẳn nhưng chỉ khí thế tràn ra cũng khiến các nàng biến sắc, tâm thần chấn động, không thể địch nổi. Nếu như nói đối mặt với Nam Man Vương, đám người Tiễn Nguyệt cảm thấy áp lực cực lớn, vậy thì đối mặt với Dương Thiên, đám người Tiễn Nguyệt căn bản không nổi lên lòng đối địch nổi. Đây là áp chế tuyệt đối của võ thánh lôi âm tầng 5 đối với võ thánh lôi âm tầng 3. Hà, khí tức của A Cốt Đoá đã tiêu tán. Chẳng lẽ, khi khí tức của Dương Thiên ập tới, một tiếng nói hơi âm trầm cũng cuồn cuộn truyền đến. Tốt, tốt, tốt. Tựa hồ giận quá hóa cười, Dương Thiên kêu liên tiếp vài tiếng tốt. Tiểu xúc sinh khá lắm, không ngờ được bổn công mời Nam Man Vương tới lại cũng bị ngươi chém giết. Không tồi, không tồi, thảo nào lại có gan đối địch với bổn công. Xem ra những năm nay, ngươi còn nhận được nhiều kỳ ngộ hơn so với bổn công đoán. Lần này ngươi chém giết Nam Man Vương, ngược lại nhiễu loạn một kế hoạch lớn của bổn công. Bổn công không thể không giết ngươi rồi. Một tiếng ầm vang truyền ra. Thân thể Dương Thiên trực tiếp hiện ra tại hư không này. Hắn đứng trên thiên binh chiến xa cực lớn. Hai tay chắp sau lưng, tiến lên có sấm sét cuồn cuộn, hư không gần như bị xé rách. Xé rách hư không, đó chính là cảnh giới hư không võ thánh. Dương Thiên là võ thánh lôi âm tầng 5, cách hư không võ thánh một khoảng nhưng lúc tiến lên gần như xé rách hư không. Loại uy năng này cũng không hổ là cường giả tuyệt thế có cảnh giới võ đạo cao nhất hiện thời. Trốn, đối mặt với Dương Thiên này, cửu dương chân thân của Dương Thạc liền cắn chặt hàm răng. Không thể địch, chỉ có thể trốn. Bút, trong nội tâm hiện lên ý niệm bỏ chạy, cửu dương chân thân của Dương Thạc nhoáng lên, bút một cái, không lúi mà tiến lao thẳng về phía Dương Thiên kia. Xoẹt, cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc mở hư không ra, xuất hiện ở chỗ Tiễn Nguyệt và Minh Kiều, dùng cửu dương chân thân tạm thời ngăn cản Dương Thiên tiến tới. Mà thân thể lại mở nhanh không gian của thập phương ca sa, thu hết Tiễn Nguyệt, Minh Kiều vào, sau đó chuẩn bị mở hư không lần nữa mà bỏ chạy. Muốn chạy sao? Không đợi Dương Thạc mở hư không bỏ chạy, tiếng nói của Dương Thiên đã truyền tới. Dầm, một quyền, cửu dương chân thân trực tiếp vỡ nát, rắc rắc rắc. Ngay sau đó, Dương Thạc liền cảm thấy hư không trước mặt bị ngưng kết lại, không ngờ bắt đầu tụ thành trạng thái cố định. Căn bản không thể mở ra được. Dương Thiên, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Lại muốn ngưng kết hư không? Không cho ta chạy à? Nếu là hơn 2 năm trước, ta ở cấp độ võ tôn thì ngược lại còn có thể dùng chiêu này ngăn ta. Hiện tại không thì không thể. Bút bút hai tiếng, trên tay Dương Thạc xuất hiện man thần trảo. Xoẹt một tiếng liền mở ra hai khe hở trong hư không vừa gần ngưng kết lại. Ngay sau đó, thân thể Dương Thạc nhoáng lên, không ngờ chui vào khe hở này. Sau đó một khắc, thập phương ca sa phát động, Dương Thạc tiến tới cả ngàn vạn dặm trong hư không. Dương Thiên muốn chờ tới khi mộ của Nhân Hoàng mở ra mới ngưng tụ lại thần hồn của Dương Tử Mặc ở trong mộ của Nhân Hoàng. Sau đó để thần hồn của Dương Tử Mặc thay thế thần hồn Dương Thành chiếm giữ thân thể Dương Thành. Thậm chí, hắn còn muốn Dương Tử Mặc lợi dụng thân thể của Dương Thành để sát hại Dương Thạc. Dương Thành nghe được những lời này của Dương Thiên, lập tức thay đổi sắc mặt. Lông mày hắn nhíu lại. Chẳng quá, bây giờ, Dương Thành đã bị thần hoang nguyên lực của Dương Thiên hoàn toàn phong tỏa nên không thể tự bảo thân thể, thậm chí cũng không nói được nửa câu. Trước mặt Dương Thiên, Dương Thành không thể phản kháng một chút xíu nào. Vậy nên hắn cũng không thể ngăn cản âm mưu này của Dương Thiên. Tối đa 1-2 tháng nữa là mộ của Nhân Hoàng sẽ mở ra. Lúc đó chính là lúc ngươi phải chết. Giọng nói lạnh như băng của Dương Thiên vang lên. Hắn vung một tay lên. Thân thể Dương Thành rơi thẳng vào bên trong thiên binh chiến xa khổng lồ. Một lát sau, Dương Thiên thúc giục thiên binh chiến xa. Nhanh chóng rời đi, đi về hướng Tây Đại Chu trong nháy mắt. Hắn đã đi xa được vài dặm, thiên binh chiến xa càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất nơi chân trời. Phù phù, ngay sau khi thân ảnh Dương Thiên biến mất, nước biển nơi đó bắn tung tóe. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trên mặt biển. Bên trong vòng xoáy có một mãnh thú khổng lồ. Đây chính là con cá mập trắng lớn cấp độ võ thánh trung kỳ lúc trước đã bị Nam Man Vương thu phục và điều khiển. Lúc trước, con cá mập trắng này biến mất ở gần hải vực này. Không ngờ, nó vốn không đi xa mà chỉ lặn sâu xuống đáy biển gần nơi này mà thôi. Vậy nên nó đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi Dương Thiên đến đây. Chỉ bằng một chiêu đã ngưng lại hư không, gần như có thể giữ Dương Thạc ở lại chỗ này. Rồi sau đó, Dương Thạc sử dụng man thần trảo để mở ra hư không chạy đi. Mà con cá mập trắng lớn này cũng nghe rõ ràng mấy lời Dương Thiên vừa nói. Quan trọng nhất là, Dương Thiên sẽ không nghĩ tới ở sâu trong đáy biển còn có một con cá mập trắng nên lúc nói chuyện mới không kiêng kỵ gì. Mà với thực lực của Dương Thiên, dù biết có cá mập trắng ở gần đây thì hắn cũng không cần kiêng kỵ cái gì khi nói chuyện. Mộ của Nhân Hoàng sắp mở ra sao? Cá mập trắng thì thào nói nhỏ. Tuy nó là yêu thánh nhưng thực lực cũng không quá mạnh, không có khả năng đoán biết xu thế thời đại như Dương Thiên. Từ trước tới giờ, nó vẫn sống ở trên biển nên không biết nhiều tin tức. Vậy nên con cá mập trắng này không biết chuyện mộ của nhân hoàng sắp mở ra. Bây giờ, thông qua Dương Thiên nó mới biết chuyện này. Mộ của nhân hoàng sắp mở ra, vậy là sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chỉ tiếc mình là yêu thánh trên biển. Tuy mình có thể sống được trên cạn nhưng một khi lên bờ thì thực lực sẽ bị giảm mạnh, ngay cả khả năng hành động cũng bị giảm nhiều. Mình còn lâu mới đi vào hư không võ thánh nên không thể trực tiếp phi hành được. Chuyện muốn rời khỏi hải vực này đến Huyền Vũ Sơn là rất khó. Hai mắt to của cá mập trắng hơi rủ xuống. Mộ huyệt của nhân hoàng mở ra chính là một cơ hội lớn. Con cá mập trắng này cũng muốn xem thế giới bên ngoài. Nhưng với thực lực của nó bây giờ chiến đấu trên biển còn được chứ lên bờ thì thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nó không có tay chân, tứ chi thì rất khó từ Đông Hải đến Huyền Vũ Sơn cách đây những 10 dặm. Dù nó đến được đó, đi vào mộ của nhân hoàng, lấy được chút đồ tốt nhưng nếu những yêu thánh lục địa hoặc võ thánh nhân loại muốn gây phiền phức cho nó hay cướp đồ của nó thì nó cũng khó trốn thoát được. Chẳng lẽ muốn bỏ qua cơ hội này sao? Cá mập trắng cảm thấy có chút không cam lòng. Bất chợt, hai mắt cá mập trắng sáng ngời. Tên Dương Thạc kia có thập phương ca sa. Chắc trong không gian thập phương ca sa cũng có sông có núi. Nếu mình có thể đi vào không gian thập phương ca sa, nhờ Dương Thạc để đến mộ của nhân hoàng thì sẽ rất đơn giản. Sau này mình lấy được đồ tốt, lại có Dương Thạc giúp đỡ chạy trốn thì cũng không khó. Cá mập trắng nghĩ thầm trong lòng. Ngay sau đó, cá mập trắng lại thoáng suy tư. Mình với Dương Thạc không có giao tình gì, vậy Dương Thạc dựa vào cái gì mà phải giúp mình tiến vào mộ của nhân hoàng chứ? Cá mập trắng nói nhỏ, tối đa nó với Dương Thạc chỉ coi như không thù không oán, tuyệt đối không có giao tình gì. Tuy lúc trước cá mập trắng không hề do dự đưa man thần trảo cho Dương Thạc nhưng dù nó không giao ra thì với thực lực của Dương Thạc cũng vẫn có thể đoạt được từ trong tay nó. Không thể không nói, bởi vì nó đưa man thần trảo cho Dương Thạc nên coi như có ân với Dương Thạc rồi. Mặc kệ, đợi gặp được Dương Thạc lại tính. Cá mập trắng nghĩ thầm, có lẽ Dương Thạc cùng tên Dương Thành trong tay Dương Thiên là huynh đệ tốt của nhau. Bây giờ, Dương Thiên muốn lợi dụng Dương Thành để hãm hại Dương Thạc. Nếu mình nói tin này cho hắn biết thì coi như hắn nợ mình một cái nhân tình rồi. Hy vọng hắn có thể niệm nhân tình này mà đưa mình đoạn đường, cùng nhau tới mộ của nhân hoàng. Dù gì thì mình cũng là một võ thánh, hợp tác với hắn cũng là tốt cho hắn, chắc hắn sẽ không từ chối đâu. Trong lòng cá mập trắng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, bên cạnh Dương Thạc có Hồng Phi, Ngưng Thúy đều là cao thủ thú tộc. Từ điểm này có thể thấy, Dương Thạc không bài xích cao thủ thú tộc. Điều này đã giúp cá mập nắm chắc thêm vài phần. Chỉ cần chờ khi cá mập trắng gặp lại Dương Thạc rồi nói chuyện của Dương Thành cho Dương Thạc là được rồi. Nghĩ như vậy xong, cá mập trắng không ở đây nữa, hất cái đuôi lên rồi lặn xuống đáy biển. Cách đây nghìn vạn dặm, trên mặt biển Đông Hải, gió êm sóng lặng. Không gian thập phương ca sa của Dương Thạc ở gần đây. Lúc này, Dương Thạc đã tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Ngoài ra, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Dương Địch, chị em Tô Gia, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Thần Long, cùng các cao thủ thiên âm môn cũng đã ở trong không gian thập phương ca sa này. Huyết Phi cùng Ngưng Thúy đều bị thương, giờ đang khoanh chân ngồi trong sơn cốc trong không gian thập phương ca sa để tu dưỡng. Còn đám người Tiễn Nguyệt thì đang lo lắng. Môn chủ, vừa rồi Dương Thiên muốn truy tung vị trí của chúng ta, nhưng đã bị ta dùng thập phương ca sa chặt đứt khí cơ cảm ứng của hắn, lại khiến hắn bị chút thương nhỏ. Dù Dương Thiên có giỏi đến đâu thì cũng không thể đuổi theo chúng ta được. Sau khi Dương Thạc tiến vào không gian thập phương ca sa, lập tức mỉm cười nói với đám người Tiễn Nguyệt. Như vậy hả? Đám người Tiễn Nguyệt đều thở dài một hơi. Thực lực của Dương Thiên đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chỉ sợ, dù chúng ta liên thủ lại thì cũng chưa chắc đỡ nổi một chiêu của hắn. May mắn là hắn không thể luôn theo dõi vị trí của chúng ta như Nam Man Vương. ít nhất là bây giờ hắn sẽ không tìm được chúng ta, nên chúng ta vẫn còn an toàn. Tiễn Nguyệt nói, đáng tiếc, tạm thời chúng ta không thể trở về căn cứ của Thiên Âm Môn được nữa. Tiễn Nguyệt thở dài một hơi, nói, bởi vì một khi họ trở lại Thiên Âm Môn, nếu Dương Thiên muốn đối phó bọn họ thì chỉ cần đến Thiên Âm Môn là được. Trước khi có năng lực tự vệ, thì đám người Tiễn Nguyệt đều phải tiếp tục ở trong không gian thập phương ca xa rồi. Chút vấn đề này vẫn chưa là gì. Sau khi Thiên Âm Môn trải qua kiếp nạn này, không những không bị tổn hao lực lượng, mà lại có thêm đám người Dương Thạc gia nhập nên thực lực đã tăng lên rất nhiều. Đám đệ tử Thiên Âm Môn gần như được bảo toàn hết. Đồng thời, vì công pháp có thêm truyền thừa của Đạo Hoàng nên cũng hoàn thiện hơn. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần 3 đến 5 năm, đợi sau khi đám người Dương Địch đột phá, cũng chính là lúc Thiên Âm Môn lớn mạnh. Lúc đó, Thiên Âm Môn sẽ lại là thánh. Địa võ đạo cũng sẽ không khó để chống lại Dương Thiên nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, tiềm tu, liên tục đột phá, ưng hùng hợp kích tầng thứ 2 môn chủ Tiễn Nguyệt. Khi Tiễn Nguyệt đang nghĩ những việc này, Dương Thạc chợt mở miệng. Bây giờ chúng ta sẽ không về Thiên Âm Môn. Tốt nhất là chúng ta dứt khoát đại chu đi. Mộ huyệt của Nhân Hoàng sắp mở ra. Đây chính là một cơ hội lớn. Đợi khi mộ của Nhân Hoàng mở ra thì chúng ta sẽ tới đó một chuyến. Bây giờ, chúng ta tới gần đại chu. Một khi mộ của Nhân Hoàng mở ra thì chúng ta có thể đến đó đầu tiên. Còn nếu bây giờ chúng ta ở lại Đông Hải, dù ta đã đi vào cảnh giới võ thánh, đã dễ dàng điều khiển thập phương ca xa hơn, nhưng nếu muốn tới Huyền Vũ Sơn trong một ngày thì cũng rất khó. Dương Thạc nói, như vậy à? Tiễn Nguyệt không cần suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Được, vậy cứ như thế đi. Đến Đại Chu tìm nơi ẩn núp trước. Đợi khi mộ của Nhân Hoàng mở ra thì chúng ta sẽ lập tức tới đó. Tiễn Nguyệt nói, mộ của Nhân Hoàng mở ra chính là một cơ hội lớn hiếm có, nên Tiễn Nguyệt rất coi trọng. Cần phải biết, Nhân Hoàng chính là người đã thống nhất nhân tộc và sáng lập ra văn minh nhân loại ở vạn năm trước. Xét về mặt nào đó, thì người đứng đầu nhân loại trước đây là Đạo Hoàng cũng không sánh bằng, vương giả của văn minh nhân loại. Chắc chắn trong mộ của người đó có không ít bảo vật, công pháp, thiên tài địa bảo. Những pháp khí hay thiên tài địa bảo bình thường thì không cần nói đến.